Cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 51, dần chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đẹp trai, anh có muốn làm chồng em không? Đứa nhóc kia dụ ngọt. Nhóc con, người bớt nói vài lời đi. Thiên Tuấn đánh nhẹ lên mông nó. Anh đẹp trai. Anh đẹp trai đừng đi mà. Nó nhìn theo hướng Thiên Hàn đang dìu Minh Nhiên từng bước trên hành lang mà réo gọi. Thôi nào, đừng loạn nữa. Thiên Tuấn bế nó vào phòng. Bảo bối này, Thiên Hàn gọi nhẹ, đôi tay dìu Minh Nhiên từng bước đi về phòng. Có chuyện gì? Minh Nhiên nhìn Thiên Hàn. Nói thật đi, bảo bối có muốn làm người của ai đó ngoài lão công không? Thiên Hàn ngu ngốc hỏi. Cậu nói gì thế hả? Minh Nhiên cảm thấy bực tức vì cái tên này. Chuyện gì ngoài tình cảm ra đều rõ là thông minh. Sao chỉ có chuyện này lại thấy kém đến vậy? Đến mọi người còn nhìn ra giữa cậu và Thiên Hàn không phải loại tình cảm bình thường, nhưng tại sao cái tên ngốc này một chút cũng không biết? Vậy là có hay không? Thiên Hàn mở cửa phòng. Cậu tự mình nghĩ đi. Minh Nhiên ngồi lên giường cầm ly nước. Bảo bối, xác nhận một chút đi mà. Thiên Hàn ngồi kế bên giường chống cằm nhìn Minh Nhiên. Cậu thường ngày chẳng phải là rất thông minh sao? Có một chút việc nhỏ nhặt như thế này mà cũng không nghĩ ra. Vậy, Thiên Hàn hai mắt sáng rực nhìn Minh Nhiên. Vậy cái gì mà vậy? Đồ thần kinh, Minh Nhiên kéo mền qua khỏi đầu che đi khuôn mặt đang đỏ lên. Thật là một bảo bối đáng yêu mà. Thiên Hàn nhào đến ôm luôn cả người và mền vào trong lòng. Cậu làm gì thế hả? Mau buông ra, nghẹt chết tôi rồi. Minh Nhiên kịch liệt chống trả. Bảo bối, chúng ta, Thiên Hàn hôn liên tục khắp khuôn mặt Minh Nhiên. Chúng ta cái gì mà chúng ta? Tôi đói rồi. Minh Nhiên liền cảm thấy có gì đó không tốt lành lắm sắp xảy ra. Liền vội vàng đẩy mạnh Thiên Hàn ra. Bảo bối, muốn ăn gì? Thiên Hàn cầm áo khoác trên tay ôn nhu hỏi Minh Nhiên. Mua gì cũng được. Minh Nhiên ngây ngốc nhìn bộ dạng đó của Thiên Hàn. Được rồi bảo bối ngốc. Thiên Hàn hôi lên đôi mắt của Minh Nhiên. Tôi mới là không ngốc. Minh Nhiên đẩy Thiên Hàn ra. Tay ôm lấy hai má căng mịn đỏ hồng. Thiên Hàn chỉ mỉm cười rồi rời đi. Để lại Minh Nhiên đang ngại ngùng ngồi trên giường bệnh. Anh hai, tiếng gọi quen thuộc của Minh Nhi khiến cậu hoàn hồn về lại. Minh Nhi, sao em biết anh ở đây? Minh Nhiên ngạc nhiên hỏi. Hôm trước em có đến quán anh đang làm, thì thấy không có anh. Hỏi Tiểu Anh mới biết được anh bị bệnh đến nhập viện. Minh Nhi đi vào, em đến đây một mình à? Minh Nhiên hỏi. Mẹ nói lát nữa sẽ đến sau. Minh Nhi ngồi xuống bên cạnh Minh Nhiên. Em nghe Tiểu Anh nói là anh bị viêm loét dạ dày. Có nặng lắm không? Minh Nhi lo lắng hỏi. Cậu chỉ có một người anh này thôi. Không lo làm sao được chứ? Anh không sao. Minh Nhiên cười nói. Cậu có phải là người may mắn nhất không chứ? Có một đứa em đáng yêu thế này. Mẹ tới rồi kìa. Minh Nhi nhìn lên thì thấy bên ngoài Nguyệt Dương đang cầm rất nhiều thứ trên tay liền ra đỡ phụ. Mẹ, mẹ mang là gì mà nhiều thế? Minh Nhiên cười khổ. Mang nhiều để khi nào cần thì có mà dùng. Giọng nói bà gắt gỏng. Với lại anh con cũng không thể nào dùng hết tất cả thứ này được. Cái thằng này, chuẩn bị trước chưa bao giờ là dư thừa cả. Con biết rồi. Cùng lúc đó Thiên Hàn cầm trên tay hai suất cơm đi vào. Thiên Hàn, lâu quá không gặp. Minh Nhi chào xã giao. Đã lâu không gặp, Thiên Hàn cũng vì phép lịch sự mà đáp lời lại. Bảo bối, mau ăn đi không kẻo nguội. Thiên Hàn mở hộp cơm ra. Này này, cậu có biết chăm sóc người bệnh là như thế nào không hả? Nguyệt Dương bất ngờ nổi giận với Thiên Hàn. Sao chứ? Cậu thật là chẳng biết cách chăm sóc người bệnh là như thế nào cả. Mau tránh ra chỗ khác cho tôi. Nguyệt Dương cầm một chiếc bình ủ lớn cùng một cái chén đi đến bên cạnh Minh Nhiên. Gì, từ xưa vẫn vậy, đến giờ vẫn vậy, Cậu luôn giữ khoảng cách với bà. Viêm loét dạ dày mà còn không biết không nên ăn những thứ gì sao? Bà cầm vỉ sữa mạnh tay vứt vào thùng rác nhỉ bên cạnh. Mẹ, Minh Nhiên hoảng hốt khi thấy bà giận dữ như vậy. Thật là tuổi trẻ nông nổi. Giọng nói vẫn chua ngoa như cũ không có chút gì là dịu dàng. Bà rót cháo từ trong bình ủ ra chén cho Minh Nhiên. Còn chu đáo thổi nhẹ bề mặt đến no ấm bớt mói dám đút cho Minh Nhiên ăn. Gì? Minh Nhiên vừa sững sờ vừa vui mừng. Ăn nhanh đi, nguội rồi sẽ mất ngon. Nguyệt Dương nhìn cậu nói. Vâng, Minh Nhiên cười tươi như đứa con nít nhìn bà. Có phải bà đang dần chấp nhận cậu rồi không? Không còn sắc mỏng với cậu như trước đây nữa. Cậu không hề trách bà về những việc xảy ra trong quá khứ. Không ai có thể hiểu được cảm giác của người khác khi không hề đặt mình vào trong tư tưởng của người khác. Chúng ta có thể biết gì nhiều chứ? Khi không đặt mình vào suy nghĩ của họ, chúng ta nói họ khó gần khi chúng ta chưa từng trải qua cảm giác mà họ đã trải qua. Chúng ta chưa từng cố gắng tiếp cận họ. Hỏi như vậy, chúng ta có phải là quá ích kỷ với họ rồi hay không? Bản thân đúng chưa hẳn là đối phương đã sai và ngược lại. Xin lỗi, vốt nha, cách chương.